Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, Chư Thiên Tinh, đấu trận. Rất nhiều người đều muốn lên cái gì? Đạo đã từng là tinh thần học viện đệ tử. Những người này đều là tinh thần học viện nhân tài mới xuất hiện. Bọn họ điên rồi phải không? Dám cùng huyến vực rất nhiều cổ xưa gia tộc đối nghịch. Tinh thần học viện muốn làm gì? Này không phải là thu quân quân thời đại. Có người ở cau mày. Những người này lai lịch tuy rằng không nhỏ, nhưng là đối mặt thế lực quá khổng lồ. Như thế làm phỏng chừng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thu quân quân viện trưởng không phải là ai cũng có thể đối phó. Tuy rằng biến mất thời gian rất lâu, liền là võ điện cũng không dám động tinh thần học viện. Có người đang cười lạnh. Biết thu quân quân đáng sợ, thậm chí toàn bộ huyến vực người theo đuổi, đến hiện tại phỏng chừng cũng đếm không hết. Thu quân quân ở 100 năm trước nhưng là lực ép toàn bộ huyền vực, kém chút đem huyền vực thế hệ tuổi trẻ tu sĩ toàn bộ đánh nổ. Rất nhiều người đều gật đầu. Thu quân quân chính là tinh thần học viện viện trưởng, một thân tu hành sâu không lường được, lệnh võ điện đều kiêng kỵ không gì sánh được. Đạo lăng khóe miệng ở ho ra máu, có chút mờ mịt nhìn đám người kia. Chính mình lúc nào thành đại sư huynh? Các ngươi là ở tìm đường chết. Võ vương bá tức giận. Hiện tại đạo đều nhanh xong đời, không hiểu ra sao giết ra đến một đám viện quân, không thể nhẫn nhịn a. Đám người kia sắc mặt đều khó nhìn xuống, cũng không nghĩ tới tinh thần học viện người lá gan lớn như vậy, dám đến cứu đạo. Tìm đường chết chính là các ngươi, lại dám vây công học viện chúng ta. Đại sư huynh, hỏi qua chúng ta không có? Có một cái 17-18 tuổi thiếu niên đang gầm thét, cũng mặc kệ cái gì thế lực lớn, đang đứng ở xung quanh giận dữ, còn trẻ ngông cuồng tâm thái bên trong. Đại sư huynh thật giống cùng nghe đồn không giống nhau, không phải nói thần uy lẫm lẫm à? Làm sao như vậy thảm? Một cái tai to mặt lớn tên béo nhíu mày, một tay tay ngọc đùng một hồi đánh vào tên béo đầu trên. Một trận lý sự thanh cũng truyền đến. Ngươi biết cái gì? Đại sư huynh mới vừa rồi cùng yêu vực chí tôn huyết chiến, mà là trọng thương tam vương. Hiện tại đã đại chiến 2 ngày. Đây là sức cùng lực kiệt có hiểu hay không? Đúng đấy tên béo, ngươi biết liền không nên nói lung tung. Dám chửi bới đại sư huynh cẩn thận ta lột da của ngươi. Lại là một cái trắng nọn tay nhỏ đưa qua. Đến vạn tên béo lỗ tai giận dữ nói. Mặt một đám nổi giận tiểu thế giới. Tên béo yên không sót mấy chỉ trỏ. Vừa nhìn ở học viện cũng là cái gặp cảnh khốn cùng. Hừ. Một bầy kiến hôi còn muốn cứu đạo, quả thực là muốn chết. Người ba mắt lạnh lẽo quát lên, giơ tay lên bên trong nắm chiến mâu liền hướng về con đường phía trước quét ngang, muốn đem bọn họ tắm máu. Kết trận, trên bầu trời, Diệp Vận chìm nổi, toàn thân khí tức từng bước khủng bố đứng dậy, trong cơ thể hiện ra ngôi sao chùm sáng, cùng chư thiên ngôi sao sản sinh cộng hưởng. Kết trận, 17 người cũng uống hống đứng dậy. Bọn họ đều là tinh thần học viện đệ tử, đều là các đại trưởng lão dạy dỗ đi ra, thực lực không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng đạo ở tinh thần học viện thời gian không lâu, thế nhưng của hắn uy vọng quá cao, sớm đã bị học viện đệ tử đề cử ra đại sư huynh vị trí. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, này 18 người cả người bạo phát sôi trào mãnh liệt tinh hà. Nội hàm từng viên một đại tinh, mạnh mẽ bá liệt, với chư thiên ngôi sao sản sinh cộng hưởng. Tình cảnh này thật đáng sợ, đầy trời đều là tinh hà rơi rụng mà xuống. Bao phủ này 18 người, 18 viên đại tinh ở chìm nổi. phụt lên khủng bố gợn sóng, tràn ra từng sợi óng ánh tinh hà, ẩn chứa cực cường sức phòng ngự, bao phủ sư đệ của bọn họ sư muội. Trời ạ, đây là tinh thần học viện chư thiên tinh đấu trận. Có người kinh hãi vẻ quát, đây là tinh thần học viện trấn giáo sát trận, truyền tự với thời đại thượng cổ, uy năng tâm đầu ý hợp, có thể đánh giết cường giả. Ta nghe nói qua cái môn này đáng sợ trận pháp, càng nhiều người liền càng là đáng sợ. Đứng hàng 12 thiên cương, có thể sánh vai thập hung kiếm trận, toàn trường đều náo động. Chuyện này quả thật là đột kích ngược a. Tinh thần học viện mang đến cái môn này tuyệt thế sát trận, mà là đều là đệ tử kiệt xuất nhất tổ hợp, hoàn toàn có thể đem đạo cứu đi. Giết a, cứu đại sư huynh. Tinh thần học viện đệ tử đều đứng ở bên trong đại trận, giờ khắc này gào gào kêu to đứng dậy, điên cuồng đi vào trong đấu đá lung tung. Chúng nó cả người có ánh sao hộ thể, mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Các ngươi những này mau đều không tìm đủ người, quả thực là muốn chết. Một tôn sinh linh mạnh mẽ tức giận đến cả người run, giơ lên bàn tay khổng lồ liền hướng về bên trong đám người quét ngang, muốn giết đi bọn họ. Đưa cái này đại quái thú chặt, ta phải cho đại sư huynh đôn canh uống. Một cái tiểu thiếu nữ lộ ra hai cái lúm đồng tiền nở nụ cười. Một đám hùng hài tử chớp mắt khóa chặt tôn này sinh linh. Mấy chục người vây đánh tới, lấy ra đại sát khí hướng về tôn yêu vực sinh linh trên người điên cuồng đánh giết. Không được, toàn bộ đều là sát khí. Tôn này sinh linh kinh nộ, nó bị đầy trời đồ vật ép, toàn bộ thân thể đều phải bị đè nát. Sinh linh tức giận, khóe miệng chảy máu, nổ quát, các ngươi dĩ nhiên vây công ta một cái, có còn lẽ trời hay không? Có còn hay không võ giả tôn nghiêm? Thứ không có tiền đồ, chúng ta đại sư huynh bị các ngươi vây công đều không hàng một tiếng. Ngươi ồn ào cái rắm. Một cái tính khí phi thường không tốt thiếu niên nổ hống đứng dậy, giơ tay lên bên trong bảo cốt liền đem tôn này sinh linh chém sống đi. Toàn trường đều ngốc tiết. Này mấy chục người đều phi thường tuổi nhỏ, bất quá từng cái phi thường hung tàn. Đứng ở chư thiên tinh đấu trận bên trong, đã tàn sát một tôn sinh linh đáng sợ. Có người thử nghiệm oanh kích cái môn này trận pháp, thế nhưng này chư thiên tinh đấu phi thường đáng sợ, dẫn ra chư thiên tròm sao lực lượng, có cực kỳ khủng bố sức phong ngự lan tràn ra. Diệp Vận đôi mắt sáng rơi vào đạo lăng trên người thiếu niên hình dạng, để con mắt của nàng có chút đỏ, cắn răng lạnh giọng nói, không muốn lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Là đại sư tỷ. 17 cái học viện đệ tử kiệt xuất gật đầu, bọn họ bạo xông lên, giơ tay đánh tới. 17 viên đại tinh bạo xung mà đi. Không được, vây công đạo lăng vòng vây một góc, nơi này chừng 10 cá nhân kinh hãi vẻ, bọn họ chạy đều chạy không kịp, tại chỗ bị mười mấy viên đại tinh đập chết vài cái. Những người còn lại bị đập cho hành bay ra ngoài, bò đều bò không đứng lên. Người ba mắt sắc mặt khó coi, thân thể hắn ở tê dại, bị đại tinh chấn đều muốn mới ngã xuống đất. Người bên cạnh cũng không dám tranh đấu. Cái môn này đại trận quá mạnh mẽ, mà là bọn họ đến người nhiều vô cùng, một khi liên thủ tuyệt thế kỳ tài đều muốn tổn lạc kết cục. Không là mỗi người, cũng giống như là đạo, có thể ở trong đám người giết cái ba tiến ba ra. Giết a, xích hỏa linh điều giết gào, xuất chui vào trước, cánh khổng lồ lấp lóe, múa lên từng đạo đại hỏa ở bên trong làm loạn. Đều cho bản vương cút ngay, ai cản ta thì phải chết. Đại hắc hổ cũng xung đụng vào, cả người chảy máu, thế nhưng khí thế phi thường khủng bố. Móng vuốt lớn nắm một cái màu xanh thần trúc đều muốn bốc cháy lên. Giết bốn phía đoàn người đều ở bay ngang. Toàn trường đều ngốc tiết. Khung cảnh này chuyển động quá mức rồi. Tinh thần học viện người nắm giữ chư thiên tinh đấu trận đã xông ngược vào, đem đám người chung quanh cho tách ra. Thật mạnh trận pháp, sức phong ngự siêu tuyệt, e sợ tam vương đều oanh không ra. Có người tạc lưỡi, đạo lần này được cứu trợ, có chư thiên tinh đấu trận hộ thể, trong lúc nhất thời căn bản khó có thể công phá. Rất nhiều người đều gật đầu. Đám người kia đã nhắm phía khu vực trung tâm, ép người xung quanh đều ở tránh lui. Đáng ghét, võ vương bá muốn rách cả mí mắt, quát, mau ra tay, cùng tiến lên đánh tan trận pháp. Nếu như bị đạo chạy trốn, ngày sau muốn giết hắn liền khó khăn. Lần này chết quá nhiều người, bọn họ thật vất vả nắm chắc một cái cơ hội tuyệt vời. Nếu để cho đạo chạy trốn phiền phức liền lớn hơn, ở trong tổn thất cũng không cách nào bù đắp. Người xung quanh đều bất chấp gật đầu, điên cuồng thôi thúc từng vị đồ vật hướng về trận pháp ném tới. Đều hết toàn lực bất chấp công kích trận pháp. Chư thiên tinh đấu trận tuy rằng mạnh, thế nhưng công kích quá nhiều người. Bốn phía hiện lên tinh hà đang vặn vẹo. Này 18 người thân thể đang lay động, suýt nữa từ trời cao rơi xuống, thật là đáng sợ. 18 sư huynh tỷ đều chống không ngừng mấy vòng thế tiến công. Đại sư huynh quá thần dũng, tinh thần học viện đệ tử đều cả người bốc hơi lạnh. Rất khó tưởng tượng đạo đều trọng thương, hắn là làm sao chịu đựng. Đó là đương nhiên, đại sư huynh không thần dũng ai còn thần dũng. Mấy cái hoa quý thiếu nữ một bộ xem thường nói rằng không có cái gì kinh ngạc, cảm giác đây mới là đại sư huynh sức chiến đấu, không đáng kinh ngạc. Không được, chư thiên tinh đấu trận muốn phá. Một cô thiếu nữ đang kinh ngạc thốt lên, cái môn này đại sát trận ở dãy ruộng kịch liệt, không ít học viện sư huynh khóe miệng đang chảy máu. Đây là bị chấn. Những này kết trận người cũng đều hút vào khí lạnh, bọn họ đều sợ hãi, bọn họ kết ra mạnh như vậy chiến trận y nguyên bị chấn thương. Mà đại sư huynh một cái người ở đây độc quần hùng, hắn là làm sao làm được, đều cút ngay cho ta. Đạo lăng đột nhiên gầm thét đứng dậy, hắn tàn tạ thân thể đang phát sáng, trong tay đoạn kiếm đang thiêu đốt. Bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời. Ầm ầm ầm, đây là một đạo đen thui ánh kiếm ào ào ào cuốn ngược đi ra ngoài. Lệnh chân không nổ tung, đập cho đầy trời đồ vật đều ở run rẩy dữ dội. Có không ít đều cách không nổ tung. Cái gì? Đại sư huynh thật là đáng sợ. Tai to mặt lớn tên béo kêu sợ hãi. Đạo, hiện tại thân thể đều muốn sụp ra. Lại vẫn như vậy hùng hổ. Này vừa mới nói xong dưới thời điểm, đạo lăng một cái lảo đảo bại liệt trên đất. Hắn đã lực kiệt, cả người mảy may sức mạnh đều không có. Đạo lăng, ngươi thế nào rồi? Diệp vận vội vã đi lên đem đạo lăng đỡ lên đến. Đau lòng mâu chỉ nhìn hắn nhanh tan vỡ thân thể, kém chút liền xong. Đạo lăng cứng ngắc khuôn mặt trên bỏ ra một chút nụ cười. Cũng không nghĩ tới tinh thần học viện người sẽ giết tới. Chúng ta đi. Tử Ngọc lòng bàn tay xuất hiện một khẩu bạch ngọc trận đài. Lít nha lít nhít phù văn đan dệt. Ở trong hư không hình thành một cái cánh cửa khổng lồ. Một đám người bước vào đường hầm hư không bên trong chính mình liền đi. Lệnh lưu lại người toàn bộ tức giận muốn phun máu. A-di-đà-phật, tiểu hòa thượng nói câu Phật hiệu. Thân thể cũng chậm rãi ở trong thiên địa mơ hồ. Muốn đi có phải là quá dễ dàng. Yêu vực chí tôn lạnh lẽo mở miệng. Thân thể nó cũng mơ hồ. Hướng về tiểu hòa thượng truy kích. Hết chương.